người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, vạn vật tịch diệt. Thế giới sau khi chết. Hỗn độn trong hải dương. Một tòa đại sơn phiêu đãng. Núi đỉnh, mênh mông vô cùng đại lục vắt ngang ở nơi đó. Mặc hắn hỗn độn tàn phá bừa bãi. Tòa kia mênh mông vô cùng đại lục. Cùng phía dưới đại sơn. Từ đầu đến cuối không có nhận đến mảy may tổn hại. Phảng phất miễn dịch hỗn độn tàn phá bừa bãi đồng dạng. Tại mênh mông trung tâm đại lục, to lớn thế giới thụ dưới, một cái áo bào đen bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thủy Nguyên bệ hạ, ta đã cắm rễ ở hư không hỗn độn. Thế giới thụ phát ra thanh âm già nua. Người áo đen gật gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Cấu trúc, thuộc về chúng ta vĩ độ. Đại lục mênh mông cương thổ. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng dưới đại lục phương tòa kia đại sơn. Lại không đồng dạng, núi, có vô số tầng, mỗi một tầng đều là một phương thế giới. Tại những thế giới kia bên trong có vô số sinh mệnh tồn tại. Lúc này, vô số hạt ánh sáng từ những thế giới này lướt tới. Hướng phía đỉnh cao nhất tòa kia đại lục hội tụ. Đây là phát sinh cái gì? Ta đi tới nơi này sau khi chết thế giới nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất gặp được tình huống này. Sau khi chết thế giới. Đây là đại sơn trong thế giới. Những sinh linh kia đối thế giới xưng hô. Toàn bộ sinh linh đều nhớ rất rõ ràng. Tinh không nổ tung. Hỗn độn tràn ngập. Thế giới của bọn hắn. Bọn hắn vị diện. Đã vỡ nát. Mọi người. Đều đã chết. Chỉ là theo dự liệu. Tử vong đồng đẳng với vĩnh hằng an nghỉ không đồng dạng. Mọi người tại một cái thế giới khác hội tụ. Cho nên. Nơi này. Cũng được xưng là sau khi chết thế giới. Tầng cao nhất, có người lên tiếng, ngữ khí ngưng trọng, cái này quỷ dị địa phương. Có vô số tầng, mỗi một tầng đều có lên trời bậc thang liên thông bên trên một tầng cùng tầng tiếp theo. Càng là hướng lên tầng, nó sinh linh thực lực càng mạnh. Cứ nghe, ngọn núi này tầng cao nhất, những sinh linh kia thực lực đều là vô cùng đáng sợ thần linh. Phất tay có thể băng diệt vũ trụ tinh hà. Nhưng mà, cho dù là cường đại như này thần ma, y nguyên trốn không tránh được tử vong luân hồi. Y nguyên, rơi vào cái này thế giới sau khi chết. Tầng dưới sinh linh, đã sớm khát vọng đến thượng tầng quan sát phong cảnh nơi đó. Tòa kia đại lục mênh mông, là chúng sinh tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng nhất. Đáng tiếc, không người có thể đến. Thượng tầng thần ma truyền đến tin tức, cho dù là bọn hắn. Cũng vô pháp đến tòa kia đại lục, hết thảy thoạt nhìn gần trong gang tấc, nhưng lại tại phía xa thiên nhai. Bây giờ xem ra, hết thảy dị biến, đều phát sinh ở trên cùng tòa kia đại lục. Thế giới thụ trước, vô số hạt ánh sáng từ tầng dưới thế giới tụ đến. Những này hạt ánh sáng, đều là chúng sinh đăm chiêu suy nghĩ, đều ẩn chứa huyễn tưởng chi lực. Vô số huyễn tưởng, hội tụ thành dòng sông. Cùng đã từng kỳ tích sông không đồng dạng. Con sông này, trong đó thất thải bọt khí hiện ra. Mộng ảo sắc thái lộ ra càng dày đặc. Thất thải dòng sông tại người áo đen phất tay. Xuất hiện tại núi đỉnh. Thiên đường sơn sinh linh. Nếu muốn đăng đỉnh thần giới. Trước phải vượt qua cái kia huyễn tưởng sông. Mới có thể đến bờ bên kia. Nói chuyện hành động pháp theo. Giờ khắc này. Trong núi vô số tầng sinh linh trong đầu đều không hiểu hiển hiện tin tức này. Bọn hắn biết mình vị trí. Tên là Thiên Đường Sơn. Cái kia, cho dù là dưới nhất tầng sinh linh đều có thể nhìn thấy thất thải dòng sông. Tên là Huyễn Tưởng Sông. Chúng sinh đều là hư. Thiên Đường Sơn sinh linh. Đều là hư thông. Đều là đã chết đi sinh linh. Muốn phục sinh. Muốn cụ hiện vì hiện thực. Duy phương pháp liền là hướng tầng cao nhất đi. Tại huyễn tưởng sông bên trong tranh độ. Đến cái kia chân thực phương kia. Trong lúc nhất thời. Tỷ tỷ sinh linh nhao nhao hướng phía thượng tầng đi đến. Thiên đường sơn. Thu nạp ma vị diện vỡ vụn về sau. Chúng sinh linh hồn. Bây giờ thiên đường sơn bao hàm sinh linh không cách nào tưởng tượng. Dưới nhất tầng rộng lớn đại địa. Là diện tích lớn nhất. Cũng là sinh linh nhiều nhất. Nó thậm chí so mấy trăm mấy ngàn cái hành tinh diện tích bề mặt còn muốn lớn. Cho dù là thần linh ở chỗ này phi hành, cũng vô pháp đến tận cùng thế giới. Càng lên cao tầng, thế giới diện tích càng nhỏ. Tầng cao nhất, cái kia chỉ có chân thần sống sót khu vực. Nơi này chỉ có một hòn đảo lớn nhỏ mà thôi. Nhưng nơi này sinh linh, cũng không có tầng dưới sinh linh đồng dạng khát vọng vượt qua huyễn tưởng sông. Đến chân thực phương kia, bọn hắn đứng tại huyễn tưởng sông trước, thận trọng ngắm nhìn phía trước. Cái kia thủy nguyên ma thần đến tột cùng đang có ý đồ gì? Chúng ta, tất cả đều bại. Bọn hắn là đã từng đi theo cái kia bốn vị trí cường giả mà đến chân thần. Bốn vị trí cường giả bị thủy nguyên ma thần thi triển bí pháp lôi đi. Mỗi người đều tao ngộ thực lực không đồng nhất người áo đen. Cái kia tiếp tục không biết bao nhiêu vạn năm chiến tranh. Bọn hắn không có bị người áo đen đánh chết. Ngược lại là, bởi vì tinh không nổ tung, vị diện sụp đổ, tại kỷ nguyên vỡ vụn bên trong bỏ mình. Cấp bậc chân thần là có thể từ bên trong dòng sông thời gian phục sinh. Nhưng, vị diện vũ trụ sụp đổ, dòng sông thời gian cũng đi theo băng diệt. Bọn hắn cũng đã mất đi phục sinh năng lực. Cái này kỳ thật liền cùng đã từng thần tinh vu sư đồng dạng. Thần tinh vu sư cùng sao trời ký kết khế ước. Sao trời bất diệt, tuổi thọ vĩnh hằng. Nhưng sao trời băng diệt, thần tinh vu sư tuổi thọ cũng đi đến cuối cùng. Chân thần cũng giống như vậy. Vị diện vũ trụ không có hủy diệt, bọn hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Nhưng là vị diện vũ trụ băng diệt, hết thảy tất cả đều táng nhập hỗn độn, đều sẽ thiết lập lại. Bọn hắn không có cách nào mượn nhờ dòng sông thời gian phục sinh. Vốn cho rằng hết thảy dừng ở đây, không nghĩ tới linh hồn của bọn hắn xuất hiện tại một nơi kỳ quái. Thủy nguyên ma thần, đối phương y nguyên vẫn tồn tại. Là đối phương che chở cái này ức ức vạn nghìn tỷ sinh linh. Là đối phương khiến cho chúng sinh miễn phải bị hỗn độn hủy diệt. Nếu là dạng này, như vậy hư không đế vương những cường giả kia đâu? Bọn hắn nếu là vẫn lạc, cũng hẳn là sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng bọn hắn chưa từng xuất hiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Mấy vị kia chí cường giả còn không có vẫn lạc. Không có vẫn lạc lời nói. Bọn hắn ở phương nào? Nghi vấn, vô số vấn đề xuất hiện tại mấy vị chân thần trong đầu. Ân, các ngươi không dám. Cái kia tránh ra. Long gia ta tới. Long thần từ dưới một tầng thế giới xông lại, hứng thú bừng bừng triển khai long rực đâm đầu thẳng vào huyễn tưởng sông bên trong. Tê, không thể nào, các ngươi đã là dưới thềm chi tù, còn lo lắng thủy nguyên ám sát các ngươi không thành. Trần thế cự mãng cũng là đâm đầu thẳng vào huyễn tưởng sông bên trong. Mấy vị chân thần thấy sắc mặt tái xanh. Đây là quỷ kế, đây là âm mưu. Chúng ta quyết không thể mắc lừa. Một vị ngoan cố chân thần đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không bước vào cái kia huyễn tưởng sông. Bệ hạ, bọn hắn đã không có vẫn lạc. Sớm muộn sẽ tới cứu chúng ta. Mấy vị chân thần tự an ủi mình. Đúng, khẳng định có thể như vậy. Tại cuối cùng tinh không băng diệt, ta cảm nhận được hư không bệ hạ cái kia khí tức kinh khủng. Hắn đã đến cao hơn lĩnh vực. Chỉ cần bệ hạ lấy lại tinh thần, tìm ra nơi này, chúng ta liền được cứu rồi. Đã từng thủy nguyên thần giới sinh linh cái này đến cái khác chui vào huyễn tưởng sông. Mà mấy vị chân thần bình tĩnh tại huyễn tưởng sông trước ngồi xếp bằng. Bọn hắn đang chờ đợi, mấy vị kia chí cao bệ hạ cứu viện. Trước đó, bọn hắn cái gì cũng không làm, sẽ không thuận thủy nguyên ma thần ý đâm vào huyễn tưởng sông bên trong. Cũng sẽ không cố ý làm tức giận thủy nguyên ma thần. Một bên khác, chúng sinh vượt qua huyễn tưởng sông, rút đi hư ảo thân thể cô đọng chân thân. Bọn hắn đi vào một mảnh đại lục mênh mông. Nơi này không còn là tĩnh mịch cùng không rõ, mà là tràn ngập sinh cơ. Cầu vồng cầu vượt ngang bầu trời, bay múa yêu tinh thường thường trên không trung tung xuống ánh sáng bụi. Greenery từ từ, điệp vũ bay tán loạn. Mà hiện ra ở trước mặt mọi người, còn có to lớn tường thành cùng đại môn, đông thần môn, thủy tổ đây là đã kiến lập đông tây nam bắc bốn cái đại môn. Long thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mở cửa lớn ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.